Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, Lý Huyền Dạ lại treo cả người tóc, thậm chí còn Thiên Xu phái cùng Tịnh Yêu Đình những cao thủ. Nghe nói Lý Huyền Dạ ở Tinh Không Hải Tặc trong tay đoạt được một chiếc thế lực bá chủ phi thuyền. Tin tức về sau, cũng không nhịn được từ bốn phương tám hướng chạy tới vây xem. Vạn bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ vì thỏa mãn những này, ở nông thôn thổ dân, hiếu kỳ. Thẳng thắn mở ra cường tập người tự do đổ bộ quyền hạn. Làm cho tất cả mọi người cũng có thể tiến vào cường tập người bên trong tham quan. 3 ngày nay, cường tập người chu vi đều là một mảnh đen kịt đoàn người. Vô số người đứng xếp hàng muốn đi vào cường tập người bên trong tham quan. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập ý tò mò. Bất kỳ không cách nào rời đi địa phương hành tinh văn minh. Đối với cách đỉnh đầu cái kia mảnh óng ánh trong tinh không tồn tại cái gì. Đều là phi thường hiếu kỳ. Cho dù là thực lực mạnh mẽ người tu luyện cũng không ngoại lệ. Này nếu như trên trái đất, một chiếc ngoại tinh phi thuyền đột nhiên hạ xuống. Cho phép tất cả mọi người đi vào tham quan. E sợ tình cảnh có thể so với hiện tại càng náo nhiệt. Thừa dịp mọi người đối với cường tập người nhiệt tình no đủ thời điểm. Lý Huyền Dạ đã lần này bước lên mở Bảo Dương con đường. Hắn lại thăm dò một cái kim cương Bảo Dương tọa độ. Lần này khoảng cách không xa. Liền tại Thiên Xu phái Nam Bộ. Lý Huyền Dạ chỉ bay 3-4 tiếng liền đã tới chỗ cần đến. Chỗ này có gì đó quái lạ. Lý Huyền Dạ đặt chân một vùng núi lửa mang. Bỗng nhiên lông mày cau lại. Trong lòng bản năng bay lên một tia báo động. Ầm ầm ầm. Xa xa một tòa núi lửa đang hoạt động bỗng nhiên phun trào ra đỏ bừng dung nham. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại. Một đạo kinh thiên ánh kiếm liền từ bên trong chém tới. Nếu như nói Lâm Thiện mặc kiếm là rộng rãi đại khí, ngày càng ngạo nghễ, như vậy giờ khắc này Lý Huyền Dạ tao ngộ chiêu kiếm này. Giống như ruồi bâu lấy mật, cửu u ngập đầu, là mang đến tử vong tai ách chi kiếm. Không do dự thời gian, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt kích phát đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Đông Hoàng Trung Dương tay đánh ra, cùng ánh kiếm chính diện oanh va tới. Chỉ một đòn, Đông Hoàng Trung bên trong ẩn chứa nguyên khí phảng phất liền bị rút sạch. Bị đánh bay mấy trăm dặm, không nữa nghe Lý Huyền Dạ sai khiến. Không cách nào một lần nữa khống chế. Thật là bá đạo một chiêu kiếm. Lý Huyền Dạ lông mày kinh hoàng. Hắn biết đại khái mai phục đối thủ của mình là ai. Hắc thần diệt thế quân người mạnh nhất. Đầu chim ưng kiếm khách. Thế nhưng Lý Huyền Dạ rất bất ngờ. Chính mình là lâm thời lại đây mở Bảo Dương. Không tồn tại tiết lộ hành tung khả năng. Tại sao cái tên này có thể sớm mai phục ở chỗ này chờ chính mình tới cửa. Chẳng lẽ cái tên này còn có biết trước năng lực a? Núi lửa bạo phát tạo thành cuồn cuộn bụi mù bao phủ nửa ngày bầu trời. Màu nâu tra sơ tùy ý phiêu linh. Đầu chim ưng kiếm khách khác nào sân khấu kết quốc bình thường bước tiến. Chân đạp hư không hướng đi Lý Huyền Dạ. Hắn mặc hầu hạ rất phức tạp. Lông chim trang sức rất có vài phần không phải chủ lưu phong cách. Thân hình thể phách đồng thời lại gồm nhiều mặt cứng rắn phái sát thủ đại thúc khí chất. Cảm giác vô cùng vi diệu. Tăng hồn chung đã vang lên. Người có thể lên đường. Liền mở màn lời kịch đều làm cho người ta một loại nồng đậm tinh tướng mùi. Vì, Lý Huyền Dạ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn khinh địch. Thiên nhãn thông nhân cơ hội vứt ra. Đan đi, thâm uyên cấp cao loại. Đấu chiến thiên ưng tộc. Thần văn 14 cấp. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Mạnh mẽ mà gian trá giảo hoạt. Đã từng ám sát quá thiên đạo cấp cường giả. Mặc dù ám sát thất bại. Nhưng thành công ở thiên đạo cấp cường giả dưới sự đuổi giết chạy trốn. Trong nháy mắt nổ tung. Nhìn thấy thiên nhãn thông truyền về thư giới thiệu hơi thở. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trong nháy mắt liền lấy ra sát chiêu. Trong nháy mắt nổ tung hiệu quả phát huy. Đầu chim ưng kiếm khách đan đi trực tiếp phun ra một cái nồng cuồn cuộn khói đen. Thì ra là như vậy. Chống trời chính là thua ở một chiêu này trên mà. Huyền Dạ Tôn Thượng trong tay bảo bối đồ vật cũng thật là không ít. Đáng tiếc ngươi hôm nay làm ra nhất phán đoán sai lầm. Chúng ta đấu chiến Thiên Ưng tộc, là càng bị thương càng mạnh bộ tộc. Đan đi xóa đi tốt nhất vết máu đỏ tươi. Không những không giận mà còn cười. Một chiêu kiếm vẽ ra, chém ra một đạo 360 độ không góc chết hình tròn kiếm hình cung. Kiếm này hình cung phi thường quái lạ. Đi tới 100 mét về sau, lại chia ra làm hai. Hóa thành hai tầng bình hành kiếm hình cung. Tiếp theo sau đó đẩy mạnh. Tiếp tục phân cách. Hoàn mỹ bao trùm hết thảy trong tầm nhìn khu vực công kích. Khiến người ta căn bản không thể nào né tránh. Liền khoan đất cũng không được. Lý Huyền Dạ không tin tà. Nếu không tránh thoát, vậy thì hóa công kích là phòng ngự. Hắn không tin bằng mình bây giờ tổng hợp vượt qua 50 vạn điểm thuộc tính còn không ngăn được đi chỉ. Là, tầm mắt loáng một cái. Lý Huyền Dạ lảo đảo rơi xuống đất. Hả, nơi này là, Trường Minh Tinh, keng, ký chủ tử vong, bị động kích hoạt lưu trữ điểm. Còn lại sử dụng số lần 8 ta lại cúp. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. 50 vạn tổng hợp thuộc tính A. Dĩ nhiên không ngăn được đan đi cái kia nhìn như tiện tay chém ra một đòn. Một kích này sức thương tổn. Còn là kinh khủng cỡ nào. Lý Huyền Dạ sống lại đến bây giờ. Treo hai lần. Đều là bị một chiêu kiếm miểu sát. Vạn giới đại lục kiếm khách đều mẹ kiếp là quái thai mà. Lão tử cũng là chơi kiếm A. Mặc dù là cái tay mơ. Nhưng cũng không trở thành chênh lệch như thế cách xa đi. Lý Huyền Dạ đều sắp sản sinh bóng ma trong lòng. Hô, may mà lão tử sớm thu được một cái lưu trữ điểm. Không phải vậy lần này thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Xem ra ta vẫn là sóng quá phận quá đáng. Không có biết rõ đan đi tỉ mỉ thực lực trước liền mạo muội ra tay. Không phải thích hợp lựa chọn. Lý Huyền Dạ cùng chống trời giao chiến quá. Đối với thần văn cấp 10 cường giả thực lực xem như là hiểu khá rõ. Đan đi coi như là thần văn 14 cấp. Nhưng tổng hợp thuộc tính phương diện. Cũng sẽ không so với thần văn cấp 10 mạnh hơn quá nhiều. Sẽ bị đan đi nhất khóa thuấn sát. Tuyệt đối là bởi vì Lý Huyền Dạ trong nháy mắt nổ tung kích phát rồi đan đi trong huyết mạch thiên. Phù chiến đấu. Đấu chiến Thiên Ưng tộc là càng bị thương càng mạnh bộ tộc. Đây là đan đi nguyên văn, đậu đen rau muống cẩu. Không được, ta phải lại tới một lần nữa. Đan đi đối với sự uy hiếp của ta quá lớn. Nếu như không thể lợi dụng lần này có lưu ngăn cơ sẽ giải quyết đi. Dù cho hiện tại tránh qua, tránh né, sau đó vẫn là sẽ gặp phải. Đến thời điểm không còn lưu trữ, thì càng thêm nguy hiểm. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Trực tiếp hướng về tinh tử phương hướng bay đi. Trước tiên đem cường tập người bắt. Như vậy mới có thể mau chóng trở về Lam Hải để chuẩn bị công tác. A a a, ngươi là món đồ quỷ quái gì vậy? Ta nhưng là người cướp đoạt công đoàn hai hội viên. Ta là chịu đến người cướp đoạt dự luật che chở. Chấm ngoặc kép, lần này Urok tao ngộ càng là bi thảm. Bị chủ động tìm tới cửa Lý Huyền Dạ trực tiếp bắt được. 2 phút không tới liền đi đời nhà ma. Đương nhiên linh hồn vẫn là tránh không được cũng bị Minh Lan bào chế một trận xuống sân. Đạt được cường tập người quyền khống chế. Lý Huyền Dạ đem 1 vạn con hoàn hảo luyện kim châu chấu tiến hành thu về. Sau đó cũng không cùng trí não phí lời. Trực tiếp khởi động thường quy động cơ. Bay về phía Linh Xu Đại Lục. Nửa giờ không tới liền giáng lâm ở Lam Hải bầu trời. Đối mặt lần lượt chạy tới hiếu kỳ quần chúng, Lý Huyền Dạ chỉ là lạnh lùng nói. Cái gì đều đừng hỏi. Qua một thời gian ngắn ta tự nhiên sẽ hướng về các ngươi công bố. Lý Huyền Dạ lời nói vẫn rất có. Lực uy hiếp, mọi người đối với cường tập người lòng hiếu kỳ bị mạnh mẽ áp chế xuống. Lý Huyền Dạ lại dùng thời gian nửa ngày. Đến rồi giải cường tập người hỏa lực tình hình. Hắn muốn thử một chút dùng sức mạnh tập người đối phó đan đi. Xem có hiệu quả hay không. Thế nhưng khá là tiếc nuối. Cường tập người chủ yếu công năng là đào mỏ. Phần lớn cơ năng cũng đều là vì là đào mỏ phục vụ. Hệ thống vũ khí vô cùng đơn giản. Chỉ có một ít dùng để oanh kích thiên thạch tự động pháo. hầu như bằng không có sức chiến đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.